Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Ta tới thử một chút. Chỉ thấy những người này cũng hướng về phía mái nhà nơi chỉ trò trò. Có một đầu hói đại thúc thậm chí hô: "Con có nhảy hay không? Ta trong nồi còn nấu thức ăn đâu rồi? Khác lãng phí thời gian." Đột nhiên có người một cước đem hắn từ trong đám người đạp ra. "Ai ai, là ai đánh ta?" Đầu hói nam tử quay đầu. Trong đám người nhân đều là kinh ngạc nhìn hắn, bởi vì tất cả mọi người nhìn mái nhà đâu rồi. Đối với hắn như thế nào bị đạp bay đi ra ngoài cũng không có chú ý. Đầu hói nam tự mắng một tiếng, cũng liền thức thời rời đi, mà ở đám người bên cạnh, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng. "Người này, nên đá." Tống Phương Phương hừ nói, mới vừa rồi vừa qua tới nàng liền nghe được này nam nói cười trên nỗi đau của người khác lời nói. Nàng liền giận không chỗ phát tiết, cho nên trực tiếp đạp tới. "Là nên đánh." Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu, thoáng cái ngây ngẩn, đây không phải là cái kia với Mẫn Xương sao? Chỉ thấy một người mặc quần áo ngủ nữ tử đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh. Thống khổ nói, "Không nên tới, tới nữa ta liền nhảy xuống. Ngươi tỉnh táo một chút, ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ." Trên sân thượng, một người cảnh sát hô, "Ai, như vậy tuổi trẻ liền muốn tự sát." Bên dưới một cái đàn bà trung niên than thở, "Đây không phải là đi hai ngày trước cái kia võng hồng sao? Thật giống như bị người tên gì nữ yêu nữ, không nghĩ tới là chúng ta nhà trọ." "Há, là nàng a, thật là đủ đồi phong bại tục." Đám người từng cái than thở không dứt. Từ Khuyết, "Làm sao bây giờ? Cái kia nữ lại muốn tự sát." Tống Phương Phương ngẩng đầu, nàng đợi Từ Khuyết đáp lời. "Từ Khuyết, Từ Khuyết." Đợi nửa ngày cũng không thấy Từ Khuyết nói chuyện. Tống Phương Phương vừa quay đầu lại, nơi nào còn có Từ Khuyết bóng dáng. Thiên thai cửa thang lầu đã bị ba cái cảnh sát trông coi. Từ Khuyết đi thẳng tới, gật gật đầu nói, "Ta, Từ Khuyết, ta có biện pháp cứu cô gái kia." Mấy cái này cảnh sát đều là Trương Phương chính trong cục, tự nhiên nhận biết Từ Khuyết, sau đó trực tiếp để cho Từ Khuyết đi vào, đẩy ra thiên thai môn. Chỉ thấy trên sân thượng ngoại trừ muốn nhảy lầu với Mẫn Xương bên ngoài, Lý Tiểu Manh cũng ở đây. Vừa mới khuyên giải với Mẫn Xương chính là nàng. Ngoài ra còn có hai người nam cảnh sát ở hai bên trái phải. Ba cái cảnh sát cũng vô cùng khẩn trương. Trước mặt nữ tử tâm tình hiển nhiên rất không ổn định. Đã đứng ở thiên thai ước chừng hơn một tiếng. Hơn nữa thật giống như uống một ít rượu. Tùy thời có nhảy lầu phong hiểm. "Các người cũng đi, ta không muốn sống. Tại sao bọn họ đều nói ta? Kia thu hình rõ ràng không phải là ta lục. Là ai hại ta? Là ai? Tại sao thịt người ta?" Với Mẫn Xương bỏ rơi thủ, thần sắc thống khổ, "Ngươi đừng khẩn trương, liên quan tới ngươi sự tình ta sẽ thay ngươi xử lý. Ngươi trước đi xuống." Lý Tiểu Manh hết sức khuyên giải, "Ngươi ngẫm lại xem, ngươi tự sát, bên cạnh ngươi thân nhân làm sao bây giờ? Nhưng là ta đã phá hủy, ngươi biết không? Ngươi biết bọn họ nói thế nào ta? Nói ta là lãng, hàng. Mắng ta không biết xấu hổ. Còn có người trực tiếp gọi điện thoại cho ta, tìm ta mướn phòng, quấy rầy ta. Ta biết cảnh sát chúng ta sẽ bảo vệ ngươi." "Không thể nào, ta công việc đã mất rồi, ta phá hủy." Với Mẫn Xương run rẩy nhìn dưới lầu, Lý Tiểu Manh còn muốn lên tiếng, lúc này Từ Khuyết đi lên đè ép ép bả vai nàng, "Ta tới thử một chút." Từ Khuyết. Lý Tiểu Manh hơi kinh ngạc, thế nào mỗi lần có sự tình hắn cũng có xuất hiện. Bất quá nàng cũng biết lúc này không phải hỏi những khi này. Nàng gấp giọng nói, "Làm gì?" Từ Khuyết không đáp lời, mà là lạnh nhạt hô, "Với tiểu thư Mẫn Xương, ngươi cái kia video ta biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi biết, rốt cuộc, với Mẫn Sương có phản ứng. Nghiêng đầu nhìn tới, không sai, có người muốn hại ngươi. Từ Khuyết ở trên sân thượng chậm rãi đi, nhìn như qua lại di động, nhưng cũng đang lặng lẽ tiếp cận với Mẫn Sương. Người khác đều không tin ta lời nói. Ngươi tại sao nói vậy? Với Mẫn Sương kích động nhìn Từ Khuyết, trước trải qua đối với nàng mà nói liền giống như quỷ mị. Sự tình phát sinh sau, nàng trước tiên kiểm tra này mặt gương, nhưng là kỳ quái là, nàng vô luận như thế nào kiểm tra, trên gương máy thu hình nàng cũng không tìm tới. Từ Khuyết nhún nhún vai, mặt đầy dễ dàng, bởi vì ngươi ánh mắt, ngươi cái kia video không phải là chính ngươi chụp. Ngươi tin ta, ngươi tin ta. Với Mẫn Sương đột nhiên biến đổi thần sắc. Vậy ngươi biết là ai hại ta sao? Hại ngươi nhân, ta biết. Từ Khuyết lấy điện thoại di động ra, ta cho ngươi nhìn hắn dáng vẻ. Giờ phút này, Từ Khuyết đã lặng lẽ đến gần với Mẫn Sương. Ngươi xem, người này là được. Với Mẫn Sương xít tới, đập vào mắt là nàng cái kia video một tấm tiệt đồ. Còn chưa kịp phản ứng, Từ Khuyết liền đem nàng kéo trở lại. A, ngươi gạt ta. Phản ứng kịp sau đó với Mẫn Sương thần sắc kích động, không ngừng muốn hướng trên sân thượng đi. Cũng may Từ Khuyết sức mạnh lớn, sau đó Lý Tiểu Manh đám người vọt tới, mới đưa với Mẫn Sương kéo trở lại. Tỉnh táo một chút với tiểu thư, ngươi còn tuổi trẻ, sau này còn rất dài đường. Từ Khuyết lắc lắc nàng nói, ta đã xong rồi, ngươi tại sao gạt ta? Tại sao? Ta là tới giúp ngươi. Cái kia thu hình video, có người cố ý hại ngươi. Ừ, với Mẫn Sương nghiêng đầu tới, ngươi thật là nghĩ như vậy. Không sai, đi nhà ngươi đi, ta có thể giúp ngươi. Từ Khuyết nói, ngay sau đó, với Mẫn Sương thất hồn lạc phách bị đỡ đi xuống. Vừa mới vào nhà, một cái xách rất nhiều quả vặt thiếu nữ vọt tới. Mẫn Sương, ngươi thế nào ngu như vậy? Ta vừa mới đến dưới lầu mới nghe nói ngươi muốn tự sát. Cô gái này buộc tóc đuôi ngựa biện, vóc dáng tương đối nhỏ thấp, vóc người thượng không bằng với Mẫn Sương đẹp đẽ. Bất quá khuôn mặt là thuộc về dễ thương loại hình. Ngươi là ai? Lý Tiểu Manh bắt đầu thực hiện cảnh sát nề hỏi. Ta là Mẫn Sương bạn cùng phòng. Dương Lily, tóc thắt bím đuôi ngựa đầy mặt cô gái khẩn trương. Mấy ngày trước Mẫn Sương video bị người truyền thượng internet, sau đó bị nhân nhân thịt. Nàng gần đây một mực đợi ở nhà. Ta lo lắng nàng xảy ra chuyện còn đặc biệt xin nghỉ trông coi nàng. Vốn cho là nàng không cái gì chuyện. Hôm nay đi ngay một chuyến siêu thị. Không nghĩ tới có thể như vậy. Với Mẫn Sương tựa hồ rất mệt mỏi, nằm ở nhà mình trên ghế salon khóc khóc đã ngủ. Lý Tiểu Manh cau mày nói, nàng còn có người nhà hả? Đều tại Cửu Giang thành phố. Trước ta nhìn thấy nàng và cha mẹ cãi nhau. Cha mẹ của nàng cũng biết nàng video bị truyền tới trên internet chuyện. Mắng nàng rồi, Dương Lily kể lể, Từ Khuất ở bên cạnh yên lặng lắng nghe. Từ Dương Lily trong lời nói hắn biết được, với Mẫn Sương đến từ Cửu Giang thành phố, vốn nên có đại hảo tiền đồ nàng trước đó vài ngày cái kia thu hình đột nhiên truyền ra. Lần này, nàng chẳng những thành chuột chạy qua đường, thậm chí trong nhà thân thích bạn tốt cũng phía sau nghị luận. Cha mẹ của nàng cũng phải cần mặt mũi nhân, sự tình phát sinh sau, chẳng những không có an ủi nàng. Ngược lại cũng bởi vì nàng là không kiểm điểm, đem mình tư mật thu hình phát ra. Cuối cùng bọn họ tuyên bố, không có nàng nữ nhi này. Ai, Mẫn Sương cũng không biết đắc tội ai, lại bị người hại thảm như vậy. Nàng cái kia video bị phát ra ngoài trước, có hay không phát sinh khác kỳ chuyện lạ? Khác kỳ chuyện lạ, tỉ như, có người đột nhiên chết rồi. Từ Khuyết hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.